Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 699, làm lại một lần. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, lại phảng phất đã trải qua rồi một đoạn vô cùng dài dằng dặc tuế nguyệt. Nương theo lấy ngạo kiếm từ, kiếm ý tranh phong, trạng thái bên trong tỉnh lại. Huyễn cảnh vỡ vụn, mà đầu óc bên trong đoạn này dài dằng dặc trí nhớ cũng theo đó nhạt đi. Đối với cái này ngạo kiếm cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Không cách nào nhớ lại chính mình ở huyễn cảnh bên trong đến cùng tao ngộ cái gì. Mà thấy như vậy một màn Lục Vô, lại là hài lòng gật rồi lấy đầu. Bởi vì hết thảy đúng là hắn ở phía sau màn thao túng. Này đạo hoàng tuyền kiếm tôn dùng suốt đời chỗ học, nước chi kiếm ý, ngưng tụ đến pháp tắc kiếm ấn. Nội bộ còn có lưu hoàng tuyền kiếm tôn ý thức, cũng không triệt để tán đi. Trên thực tế ngạo kiếm suy đoán không có sai. Chỗ này huyễn cảnh chính là để ngạo kiếm nặng đi một lượt hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ đường. Khác biệt là, trừ rồi mấy cái trọng yếu chuyển hướng chút, tất cả lựa chọn đều là do ngạo kiếm để hoàn thành. Giả như ngạo kiếm đi đến rồi hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ đường. Như vậy đoạn này trí nhớ cũng sẽ một mực giữ lại ở ngạo kiếm đầu óc bên trong. Thời điểm đó hắn mặc dù vẫn là ngạo kiếm, nhưng là nội tâm càng biết tán đồng chính mình là hoàng tuyền kiếm tôn. Bởi vì này một đầu hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ đường căn bản cũng không có ngạo kiếm suy nghĩ bên. Trong đơn giản như vậy, mặc dù kinh lịch một lần hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ đường, ngạo kiếm nguyên bản trí nhớ cũng không biết bị lau đi, nhưng là cũng không có tồn tại ý nghĩa. Giống như là không, hoàng tuyền kiếm tôn sống bao lâu, ngạo kiếm lại còn sống bao lâu. Ngạo kiếm trí nhớ cùng hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ so sánh với như là giọt nước trong biển cả. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, bởi vì ngạo kiếm trí nhớ chỉ có mấy chục năm mà thôi. So sánh phía dưới hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ lại như là một vùng biển mênh mông biển cả. Nhỏ vào trong đó trí nhớ giọt nước tất nhiên sẽ bị gồm thâu cùng bao trùm. Đem ngạo kiếm ở huyễn cảnh bên trong sống rồi trăm vạn năm về sau. Lúc ban đầu mấy chục năm sẽ trở nên không chút nào thu hút. Như là trong góc cho bụi, thậm chí đều sẽ không nghĩ lên. Cho nên ở huyễn cảnh bên trong ngạo kiếm dần dần quên đi rồi chính mình đến cùng là ai. Chỉ là nhớ kỹ chính mình đang theo đuổi kiếm ý Hải Dương. Cho là mình chính là A Mộc. Mới vừa gia nhập ảo cảnh thời điểm, ngạo kiếm có lẽ còn có hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời cùng kinh lịch tích lũy, lại thêm lên tuế nguyệt trôi qua, hắn sớm đã quên mất quá khứ chính mình là ai. Bởi vì kia đoạn trí nhớ quá ngắn ngủi, thậm chí có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Đây cũng là Lục Vô lựa chọn ra tay nguyên nhân. Có thể nói như vậy, ở rời khỏi kiếm ý tranh phong huyễn cảnh trước đó, ngạo kiếm trí nhớ đã triệt để bị hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ bao trùm rồi. Mặc dù chân chính hoàng tuyền kiếm tôn đã chết đi, nhưng là ngạo kiếm chính là mới hoàng tuyền kiếm tôn, bởi vì bọn hắn có lấy đồng dạng trí nhớ. Này mặc dù không phải hoàng tuyền kiếm tôn phục sinh, lại giống như là nhân bản, đồng dạng trí nhớ, đồng dạng kiếm ý, đồng dạng tâm lý lộ trình đợi một chút. Dù là chân chính hoàng tuyền kiếm tôn đã chết đi, nhưng ngạo kiếm cũng rốt cuộc không phải ngạo kiếm rồi. Đối với này chuyện, Lục Vô đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, quả quyết khai thác ra thủ đoạn. Cho nên ở ngạo kiếm rời khỏi kiếm ý tranh phong ảo cảnh thời điểm, đầu óc hắn bên trong kia đoạn dài rằng giặc trí nhớ cùng kinh lịch sẽ dần dần phai nhạt cũng bị che. Đậy, lại cũng nhớ không nổi đến cụ thể đến cùng là cái gì rồi. Mục đích làm như vậy chính là vì rồi bảo hộ ngạo kiếm, để hắn không biết lạc lối tự mình. Đương nhiên, đối với đạo này kiếm ý pháp tắc, Lục Vô vẫn là hết sức mong đợi ngạo kiếm có thể đem nó chiến thắng cũng thu được. Dù sao hắn, Thiên Ma Bảng, đang thu thập pháp tắc chi lực. Cái này đạo pháp thì kiếm ý vừa vặn dùng đến trên, mà lại ngạo kiếm làm thành người chơi có lấy vô hạn phục sinh năng lực. Lại thêm lên lục vô ở phía sau màn trợ giúp hắn che đậy trí nhớ. Này phương thức hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là có thể sẽ so sánh lá gan. 3 tiếng đồng hồ sau, ngạo kiếm bóng dáng ở Minh Phủ thành nội phục sinh điểm xuất hiện. Này một lần hắn không có chút nào dừng lại, quả quyết cất bước hướng đi rồi cửa ra vào thành, thông qua truyền tống điểm tới đến rồi lưu ly bờ biển. Sau đó hướng về kiếm đạo lĩnh vực xuất phát rồi. Đột nhiên xuất hiện thất bại cùng tử vong để ngạo kiếm rất là ngạc nhiên. Bất quá 2% pháp tắc kiếm ý nắm giữ lại làm cho hắn vì đó cảm thấy hưng phấn. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở cùng hải thần kiếm ấn, mở ra kiếm ý tranh phong sau. Tiến vào rồi một mảnh huyễn cảnh, hướng về sau chỉ nhớ lại là hoàn toàn mơ hồ. Tựa hồ chính mình đã trải qua rồi rất nhiều chuyện, gặp được rồi rất nhiều người, nhưng là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra cụ thể hạng mục công việc rồi. Ở hắn bỗng nhiên tô lúc tỉnh lại, hết thảy đều theo đó phai nhạt. Bất quá ở huyễn cảnh bên trong nắm giữ đến kiếm ý lại lưu tại rồi kiếm tâm bên trong. Cho nên ngạo kiếm nghĩ lại đi một chuyến kiếm đạo lĩnh vực. Một lần nữa khiêu chiến một lần hải thần kiếm ý, nhìn xem huyễn cảnh bên trong đến cùng có cái gì, vì sao có thể làm cho kiếm tâm của chính mình cùng kiếm ý phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Mấy ngày đi thuyền, ngạo kiếm lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực. Lúc này kiếm đạo lĩnh vực nội hoàn toàn như trước đây tràn ngập lấy cạnh tranh. Khắp nơi đều là kiếm khách cùng các người chơi bóng dáng. Bởi vì tìm không thấy tên kia, đầu chọc đạo sư. Mà kiếm đạo lĩnh vực khu vực trung tâm lại rất khó tiến vào. Cho nên lúc này các người chơi đem tầm mắt nhìn về phía rồi bước vào kiếm đạo lĩnh vực nội cái khác. Kiếm khách, này một lần, chịu đủ tàn phá không còn là toại ra. Những cái kia kiếm khách cũng là nhao nhao bị các người chơi khiêu chiến. Trở thành rồi các người chơi kiếm ý trưởng thành trên đường đá mài đao. Đối với cái này ngạo kiếm cũng không quan tâm quá nhiều. Lái thuyền một đường hướng kiếm đạo lĩnh vực nội bộ mà đi. Mấy ngày đi thuyền bên trong, ngạo kiếm đã trải qua rồi 7 lần khiêu chiến. Nhưng mà kiếm ý tranh phong bên trong ngạo kiếm lại phát hiện chính mình kiếm ý thượng phụ 1. Luồng thủy thuộc tính lực lượng. Kiếm ý càng là phát sinh rồi chất biến, cùng nắm giữ vô tình kiếm lúc chính mình so sánh kiếm ý cường độ có đủ rồi 10 lần tăng phúc. Đối với kiếm ý vận dụng cùng kiếm khí ngoại phóng cũng là trở nên thuận buồm xuôi gió. Phảng phất kiếm tâm thoát thai hoán cốt đồng dạng, 7 lần khiêu chiến đều không ngoại lệ, hắn đều thu hoạch được rồi thắng lợi, cũng không phải là như trước đó như vậy. Dựa vào không ngừng đúc lại kiếm ý tới lấy được cuối cùng thắng lợi. Như thế phát hiện để ngạo kiếm cảm thấy mừng rỡ. Cũng càng nghĩ biết rõ chính mình đến cùng ở kiếm ý tranh phong huyễn cảnh bên trong đã trải qua. Rồi cái gì? Giấu trong lòng hướng tới. Ngạo kiếm lại một lần nữa đi đến rồi kiếm đạo lĩnh vực trung tâm chút. Cách đó không xa. Hải thần kiếm ấn chỗ hóa bóng người vàng óng còn ngừng chân ở mặt nước bên trên. Mà đối diện với hắn cách đó không xa. Toại dạ khoanh chân mà ngồi. Cảm nhận được có khí tức tiếp cận. Toại dạ ở lúc này đột nhiên mở ra rồi mắt. Khi thấy ngạo kiếm thân ảnh quen thuộc kia lúc. Toại dạ trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng thần sắc. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngạo kiếm thấy thế, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi, làm sao có thể? Hải thần kiếm ấn rõ ràng đem ngươi chém giết. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Toại dạ một mặt hoảng sợ hỏi thăm nói. Muốn học à? Ta dạy cho ngươi à? Ngạo kiếm một mặt chế nhạo. Toại dạ, muốn... Này một lần toại giả không chút do dự mở miệng nói. Trước đó một lần kia toại giả có thể cho rằng là chính mình lơ là sơ suất. cũng không có triệt để đem ngạo kiếm chém giết. Đến tiếp sau pháp tắc giáng lâm, tước đoạt kiếm ý tình huống, toại giả cũng sẽ nó cho rằng là kiếm ý pháp tắc dò xét phạm sai lầm rồi. Bởi vì trừ rồi hiểu như vậy bên ngoài, toại giả căn bản tìm không thấy lý do thích hợp để giải thích ngạo kiếm sau khi chết có thể phục sinh cái này chuyện. Nhưng là này một lần, ở hải thần kiếm ấn dưới thịt nát xương tan, ngạo kiếm lại lần nữa phục sinh. Hiển nhiên chính mình trước đó suy nghĩ lý do không cách nào giải thích nữa. Giờ phút này toại dạ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên ngạo kiếm một mặt chế nhạo nói ra, có muốn học hay không, thời điểm. Hắn không chút do dự biểu thị ra, muốn, ngạo kiếm, ngoặc kép, nhìn qua vẻ mặt thành thật toại dạ. Ngạo kiếm khóe miệng giật một cái, hắn đùa giỡn. Có vẻ như toại dạ ngược lại là nghiêm túc rồi. Cái này khiến ngạo kiếm có chút xấu hổ. Cũng ý đồ chuyển hướng chủ đề. Người khiêu chiến tiến hành như thế nào rồi? Toại dạ nghe nói, một mặt thổn thức lắc lắc đầu. Ta kiếm ý không cách nào cùng cái này đạo pháp thì kiếm ý chống lại. Trừ phi là thu hoạch được còn sót lại ở hải thần kiếm ấn bên trong ý thức tán đồng. Nếu không nghĩ muốn dựa vào kiếm ý tranh phong tới khiêu chiến thành công, hiện giai đoạn ta còn làm không được. Bất quá chỉ cần ta nhiếp thủ kiếm đạo lĩnh vực nội tất cả kiếm ý, ta tất nhiên có năng lực cùng nó một trận chiến. Nhìn qua vẻ mặt kiên định toại ra, ngạo kiếm 10 phần nghi hoặc mở miệng nói, vậy ngươi không đi thu thập kiếm ý, lưu tại nơi này làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Phương pháp cũng không phải là chỉ có một loại. Đạt được kiếm ấn công nhận cũng có thể lấy thu hoạch được pháp tắc kiếm ý. Toại giả trợn trắng mắt. Đối với ngạo kiếm, toại giả không còn như trước đó như vậy cao lãnh. Bởi vì ngạo kiếm bất diệt kiếm ý đạt được rồi hắn công nhận. Chính như hắn trước đó nói tới, nếu như là ở lĩnh vực bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ đem ngạo kiếm thu làm kiếm đồ, để nó đi theo chính mình tu luyện, mà lại ngạo kiếm cứu qua hắn một lần. Này một điểm toại giả cũng ghi ở trong lòng, bất quá cũng chỉ là ghi ở trong lòng, đối với có rồi một tia hảo cảm mà thôi. Về phần pháp tắc kiếm ý, toại giả tuyệt sẽ không nhường cho. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng ngạo kiếm đi chết. Khó nói mấy ngày nay ngươi vẫn đang cùng này đạo kiếm ấn còn sót lại ý thức nói chuyện phiếm. Lôi kéo làm quen, ngạo kiếm nghe nói, mặt lộ vẻ cổ quái. Toại giả, ngoặc kép, ngạo kiếm lời nói này tựa hồ đâm trúng toại giả đau chút. Để hắn sắc mặt dần dần âm trầm. Vậy ngươi tiếp tục làm việc, ta lại đi thử một chút. Tiếng nói rơi xuống. Ngạo kiếm liền cất bước lần nữa hướng đi rồi cái kia đạo bóng người vàng óng. Đối với cái này toại giả cũng không ngăn cản, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Dù là lại lần nữa phục sinh, toại giả vẫn như cũ không cho rằng ngạo kiếm có thể chiến thắng pháp tắc kiếm ý. Cũng đang mong đợi ngạo kiếm lại một lần bị hải thần kiếm ý vỡ nát. Hắn cũng không tin nghịch thiên phục sinh năng lực có thể vô hạn trình diễn. Lần nữa đi đến hải thần kiếm ấn hóa thân trước mặt, ngạo kiếm mang lấy mong đợi tâm tình ngưng tụ lại rồi chính mình kiếm ý, đối với hắn khởi xướng rồi khiêu chiến. Giờ khắc này trước mắt thế giới bắt đầu sụp đổ đúc lại, tầm mắt rõ ràng thời điểm hắn phát hiện chính mình đi đến rồi một chỗ cát vàng khắp trời thế giới. Lúc này đồng thời đầu óc bên trong bị lục vô chỗ phong ấn trí nhớ cũng theo đó lộn xộn tuôn ra mà đến. Ngạo kiếm đột nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng rồi lần trước chính mình ở huyễn cảnh bên trong chỗ kinh lịch là cái gì. Này một lần hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Ngạo kiếm ở lúc này bỗng nhiên rõ ràng rồi chỗ này huyễn cảnh khiêu chiến mục đích cuối cùng nhất. Đến cùng là cái gì rồi? Kiếm ý tranh phong. So đấu tự nhiên là kiếm ý mạnh yếu. Hắn lại đi hoàng tuyền kiếm tôn trí nhớ đường, nghĩ như vậy phải đem nó chiến thắng, tất nhiên là muốn siêu việt với hắn. mà không phải đi theo hắn trí nhớ bước chân, đi bị động tiếp nhận một chút đồ vật. Lần trước huyễn cảnh khiêu chiến, kết thúc tiết điểm là ở Hoàng Tuyền Thương Hội trên một đời kiếm tôn chết đi về sau. Kia thời điểm tám kiếm dùng bên trong cần muốn chọn lựa ra một người tới kế thừa, kiếm tôn, vị trí. Lúc đó Ngạo Kiếm là tám kiếm dùng bên trong yếu nhất một vị. Mà Hoàng Tuyền Thương Hội cao tầng nghị quyết bên trong, cũng sẽ Ngạo Kiếm bài trừ ở rồi kiếm tôn người ứng cử bên ngoài. Cũng liền là ở lúc kia, huyễn cảnh sụp đổ rồi. Giờ phút này Ngạo Kiếm cho rằng, có lẽ là chính mình không có đạt được kiếm tôn vị trí. Ở lúc kia cũng không có đạt tới kiếm tôn thực lực cùng địa vị. Tám kiếm dùng liền là hắn cuối, cho nên bị pháp tắc kiếm ý nhận định là rồi khiêu chiến thất bại. Cho nên muốn lần này kiếm ý tranh phong bên trong thủ thắng. Chẳng những muốn lại đi một lần Hoàng Tuyền kiếm tôn trí nhớ đường, còn muốn đem nó siêu việt, chứng minh chính mình kiếm ý so Hoàng Tuyền kiếm tôn càng thêm ưu tú tài đi. Rõ ràng rồi nguyên do sau, Ngạo Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, khắp trời cát vàng híp mắt, như lúc trước chỗ kinh lịch như vậy, hắn lập tức cảm giác khát nước, choáng đầu, toàn thân suy yếu, bất quá trong cơ thể tóe phát mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Để hắn không có như vậy ngã xuống, bất quá hắn biết rõ, không được bao lâu sẽ có một cái lão giả tới tiếp ứng hắn. Lúc này Ngạo Kiếm giống như là mở rồi biết trước tương lai treo. Dưới tình huống bình thường, kiếm ý tranh phong thất bại, người khiêu chiến tất nhiên sẽ bị hải thần kiếm ý đánh chết. Cho nên mỗi một vị người khiêu chiến chỗ kinh lịch huyễn cảnh trí nhớ đường đều là bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng ưu thế. Lại càng không biết hiểu tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí chỗ học kiếm ý đều sẽ bị pháp tắc kiếm ý chỗ che đậy. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ, nhưng là Ngạo Kiếm khác biệt, bởi vì tử vong đối với hắn mà nói, chỉ là 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Lại lần nữa tiến vào huyễn cảnh, chỗ kinh lịch qua trí nhớ trở về. Lúc này Ngạo Kiếm đã hoàn toàn biết được nội dung cốt truyện đến tiếp sau phát triển. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, ước chừng nửa tiếng đồng hồ trái phải, tay cầm thực vật dây leo lão nhân bóng dáng từ nơi xa hiện lên. Xuyên qua bão cát, chậm rãi hướng hắn tiếp cận mà đến, mới nội dung cốt truyện như vậy bắt đầu rồi. Này đạo bóng dáng gầy như que củi, bộ pháp tập tễnh, nhưng mà đáy mắt hiện lên kiên định lại làm cho Ngạo Kiếm run lên trong lòng. Cảm giác này quen thuộc mà xa lạ. Vị lão nhân này nhìn như không chút nào thu hút, nhưng là hắn đối với biển cả khát vọng, ảnh hưởng tới chính mình, hoặc là nói là Hoàng Tuyền kiếm tôn cả đời, mới đường đi lần nữa mở ra rồi. Này một lần Ngạo Kiếm không còn bị động tiếp nhận trợ giúp. Lần trước đến, hắn toàn bộ hành trình đều thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thủy chung đều đang suy đoán xuất hiện ảo cảnh nguyên nhân. Phân tích các loại khả năng, nhưng là này một lần hắn không có ý định mồi chờ chết rồi. Cái này một đường tiến lên bên trong, hắn cùng lão nhân nâng đỡ lẫn nhau, hợp tác tiến lên, mặc dù không có giao lưu, lại làm đến rồi dùng sinh mệnh đi cam đoan đối phương sống sót. Một đường trên màn trời chiếu đất, hết thảy có thể gặp đến thực vật cùng tiểu động vật đều trở thành rồi bọn họ trong miệng đồ ăn. Lần trước huyễn cảnh bên trong, lão nhân vì rồi trợ giúp Ngạo Kiếm tiếp tục đi, cuối cùng hao hết rồi thể lực, nhưng là này một lần hiển nhiên cùng lúc trước khác biệt. Bởi vì Ngạo Kiếm không còn là vướng víu, hắn tận nó có khả năng giảm bớt lão nhân gánh vác. Cũng cố gắng dãy giụa cầu sinh, hơn 10 ngày đi đường, thời gian Ngạo Kiếm cùng lão nhân mấy lần gần như tử vong. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn gắng gượng qua đến rồi. Này một lần nội dung cốt truyện cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng lão nhân ở lật qua dốc núi sau, cùng nhau thấy được rồi màu xanh biếc biển lớn màu xanh lam. Gió nhỏ từ từ thổi tới, sóng biển đập đánh đá ngầm âm thanh cùng trên mặt biển hải âu tiếng kêu to, khiến hai người cảm thấy say mê. Này một lần trí nhớ không có nương theo lấy lão nhân tử vong mà phát sinh nhảy vọt. Cuối cùng bọn họ cùng đi đến nơi này. Ngạo Kiếm quay đầu nhìn qua ngốc ngốc nhìn chăm chú biển cả phương hướng lão nhân. Trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Chí ít này một lần huyễn cảnh khiêu chiến không có tiếc nuối lớn nhất. Về phần con đường tiếp theo thành công hay không, tiếp tục đi tới đích a. Cảm tạ Ôn Hầu vô song khen thưởng 20000 chi điền tiền tương đương cảm tạ a tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.